Chiến thần Trấn Quốc, chương 1212, 1212, chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như tất cả mọi chuyện không hề xảy ra cả, nhưng kỳ thật cuộc chiến của ngày hôm qua, Lý Tử Nhiệm và Trì Oánh hoàn toàn không biết về chuyện đó. Tử Nhiệm, em đi làm trước đi, anh còn có việc. Diệp Quân Lâm đi đến phía trước đại viện, khu chiến khu, hỏi thăm cấp dưới về chuyện của ngày hôm qua. Phía trước cao ốc của tập đoàn Vân Cường, quan Liễu Yên đang úp trong bóng tối, chăm chú quan sát. Cô ta đến đây là để xác định xem Diệp Quân Lâm có chết hay không. Đương nhiên cũng là bởi vì Diệp Hiệu không nói tin tức cho cô ta. Hửm, chỉ có một mình Lý Tử Nhiệm, bước đi lại có vẻ bối rối như vậy sao? Chắc chắn là do Diệp Quân Lâm đã chết rồi. Quan Liễu Yên thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Người mà cô ta hận nhất cuối cùng đã chết. Diệp Quân Lâm đã chết rồi. Hãy xem tôi làm như thế nào để tra tấn Lý Tử Nhiệm. Quan Liễu Yên cười cười. Cô ta đeo kính râm lên, từng bước một đi vào bên trong tập đoàn Vân Cường. Tôi muốn tìm Lý Tử Nhiệm. Sau khi đi vào văn phòng của Lý Tử Nhiệm, vẻ mặt của quan Liễu Yên rất kiêu ngạo. Ồ, hóa ra giám đốc Nguyên đây vẫn còn tâm tư đi làm sao? Vì sao lại không khóc vậy? Một câu này khiến cho Lý Tử Nhiệm cảm thấy khó hiểu. Quan Liễu Yên bị làm sao vậy? Đầu óc không bình thường. Tối hôm qua còn nói muốn cúi đầu với Diệp Quân Lâm. Hôm nay lại nói cái gì mà không thể giải thích nổi. Cô ta đây là như thế nào vậy? Cô có việc gì sao? Lý Tử Nhiệm hỏi. Chính là tôi muốn đi đến để nhìn cô một chút đó nha. Tâm lý và năng lực chịu đựng của cô còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi còn nghĩ rằng cô sẽ sụp đổ cơ chứ. Hoặc là do cô cũng không yêu Diệp Quân Lâm. Căn bản là cũng không quan tâm đến anh ta. Chấm. Quan Liễu Yên nhìn dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì của Lý Tử Nhiệm. Cô ta cũng rất tò mò. Giống như nơi đó cũng không xảy ra vấn đề gì. Tôi không quan tâm anh ấy. Tôi không yêu anh ấy. Lý Tử Nhiệm càng lúc càng không thể hiểu nổi ý của cô ta. Chấm. Cách chương.